Hiện trường chế tạo ra một trương tiền mặt, đem này đưa cho Sở Tiêu Tiêu, Sở Tiêu giật, lúc này được rồi đi, mau đem đồ uống cho ta, Sở Tiêu Tiêu bất mãn mà ngưng mi. Ngươi không thể tùy tiện ấn tiền mặt, kia sẽ làm cho lạm phát. Sở Tiêu giật, ngoặc kép, ngươi hẳn là đem tiếng Anh đọc đổi một đổi. Đừng lão xem kinh tế loại hình văn chương, Sở Gia Đống không có việc gì sẽ nhìn xem tiếng Anh kinh tế tài chính văn chương, bởi vì hắn luôn là phụ trách Sở Tiêu Tiêu tiếng Anh luyện tập thời gian. Liền thường xuyên hỗn loạn hàng lậu, mang nàng xem một ít kinh tế văn chương, loại này văn chương chính là chuyên nghiệp thuật ngữ khó, câu hình ngược lại so không ít tiểu thuyết hoặc văn xuôi đơn giản, Sở Tiêu giật nhìn mát lạnh đồ uống. Lại uống không đến, hắn nhất thời cảm thấy đầu đại, vậy ngươi làm ta từ nơi nào làm tiền? Ta lại không có các ngươi cái loại này tiền mặt, Sở Tiêu Tiêu trầm ngâm vài giây. Nói, ngươi có thể dùng lao động kiếm tiền, ngươi giúp ta đem viết tay báo tô màu, ta liền cho ngươi trả tiền lương, nhà trẻ bố trí viết tay báo thân tử tác nghiệp. Còn yêu cầu hài tử cùng người nhà cộng đồng hoàn thành. Bồi dưỡng gia đình hòa thuận bầu không khí. Đây là Sở Tiêu Tiêu nơi nhà trẻ thường thấy thao tác. Trước kia còn có làm bánh nướng, chụp ảnh từ từ, làm en mụ mụ vì thế thắp sáng không ít kỹ năng, Sở Tiêu giật đối này lược có nghe thấy. Sở Gia Đống phụ trách trước kia chuyện vặt, ngẫu nhiên sẽ làm Tiêu Bích lên sân khấu. Hắn chỉ có thể ngồi ngay ngắn ở trước bàn, nhắc tới màu nước bút tô màu, tức giận mà hỏi lại. Như vậy được rồi đi. Sở Tiêu Tiêu thấy tiện nghi ca ca bắt đầu lao động. Nàng dùng màu nước nét bút trương tiền mặt, đem này phóng tới Sở Tiêu giật trong tầm tay. Đây là ngươi tiền lương, ngươi lại mua sắm một ly đồ uống. Cho nên ta nhận lấy 100 nguyên, Sở Tiêu Tiêu lại đem tân họa tốt tiền mặt lấy về tới. Đem ướp lạnh nước trái cây đưa qua đi. Đây là ngài đương quý đặc uống, Sở Tiêu giật sốt cuộc uống đến tha thiết ước mơ ướp lạnh đồ uống. Hắn ở lạnh lạnh hoa quả tươi nước dưới sự trợ giúp tâm tình thoải mái. Đơn giản dẫn theo bút tiếp tục tô màu. Hắn một bên hừ ca, một bên uống đồ uống. Đại não phóng không mà đồ sắc, lại bỗng nhiên cảm thấy một tia không đúng. Nghi ngờ nói, từ từ, vì cái gì ngươi vừa mới có thể tùy ý ấn sao? Ta lại không thể lấy. Sở Tiêu giật nhận thấy được không thích hợp địa phương. Sở Tiêu Tiêu rõ ràng cũng là tùy tay họa một trương tiền mặt. Sở Tiêu giật đều đem viết tay báo họa xong một nửa. Hắn lúc này kinh giác nói. Không đúng a, người đây là đem kinh tế đùa giỡn trong lòng bàn tay. Người là tài phiệt sao? Sở Tiêu Tiêu lại có thể ấn sao, lại có thể khai cửa hàng, lại có thể làm hắn làm công. Nàng không phải tài phiệt là cái gì? Sở Tiêu giật nhưng không có lương song kỳ hảo lừa gạt. Hắn mới sẽ không bị Sở Tiêu Tiêu dễ như trở bàn tay mà bộ trụ. Lương song kỳ hiện giờ vẫn là tiểu bằng hữu. Hắn liền công thương cục cùng cảnh sát công tác nội dung đều không có phân rõ. Tự nhiên hoàn toàn bị Sở Tiêu Tiêu nắm cái mũi đi. Nàng nói cái gì chính là cái gì, đương nhiên. Lương song kỳ cũng có khả năng là cảm thấy tích cực không ý nghĩa. Hắn đối Sở Tiêu Tiêu cách làm đều rất phối hợp, nói ngồi tù liền ngồi lao, nói cải tạo liền cải tạo, Sở Tiêu giật hiện giờ 20 mấy tuổi. Lại ở vào tuổi hỗn độn kỳ, hắn ngẫu nhiên còn cảm thấy chính mình là bảo bảo, tự nhiên sẽ không nhường Sở Tiêu Tiêu. Sở Tiêu Tiêu rất là kinh ngạc, a, người cư nhiên có thể phát hiện, Sở Tiêu Tiêu. Tiện nghi ca ca luôn luôn rất khờ, cư nhiên ở tiền thượng như thế thông minh. Sở Tiêu giật không giận phản cười. Cái gì kêu ta cư nhiên có thể phát hiện, ở ngươi trong mắt ta là ngu ngốc sao? Sở Tiêu Tiêu, kìa thật cũng không phải, Sở Tiêu giật, ngươi biết liền hảo, Sở Tiêu Tiêu nghiêm cẩn nói. Không phải ngu ngốc, là bổn bổn người, Sở Tiêu giật, ngoặc kép, ngươi thật là 3 ngày không đánh leo lên nóc nhà lật ngói. Sở Tiêu giật vừa định đi bắt giữ xảo trá muội muội, lại thấy nàng nhanh nhạy mà nhảy lên sofa, hắn tức khắc đuổi theo, ngươi cho ta xuống dưới, ta hôm nay liền phải thế ba mẹ mở rộng chính nghĩa. Sở Tiêu Tiêu mới sẽ không thành thật bị chảo,